Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Ta có một cái kỳ hoa bàn phía sau. Duy trường kiếm không chút huyền niệm đâm trúng. Bất quá Jane Foster bị kịp thời đẩy ra. Trường kiếm chỉ là đâm xuyên qua Eric tiến sĩ bả vai. Đau tận xương cốt. Khi nhìn đến phim nhựa, lúc đi ra, hắn liền tại cảnh giác tiên cung đám người. Quả nhiên, bọn hắn còn là xuất thủ. A, lông mày Thiến che lấy hai lỗ tai, nhắm mắt thét lên, uy lực có thể so với sư tử hống. Pha lê đều cho đánh rách tả tơi. Đứng mũi chịu sào Fenbro càng bị bén nhọn âm lượng cao giọng nữ chấn lui về phía sau mấy bước. Lôi thần Tho còn đang ngẩn người bên trong. Âm lượng cao nữ tiếng thét chói tai còn tại tiếp tục. Người cầm miệng cho ta. Fenbro trở tay trường kiếm vỗ. Đem lông mày Thiến cho đập choáng đi. Mẹ trứng, lỗ tai cuối cùng là thoải mái hơn. Ông, ồn ào, lão đầu. Tránh ra, không để, Eric che lấy bả vai cắn răng nói. Hắn trước kia liền đẩy ra Jane, lúc này làm sao có thể lui nhường. Jane Foster bị tràn ra máu chấn trợn tròn mắt. Những người này thế mà bởi vì một cái, có lẽ có, nguyên nhân mà muốn giết nàng. Tránh ra, nàng là dẫn đến vương hậu tử vong uy hiếp tiềm ẩn. Nhất định phải trừ, lão đầu, lại không tránh ra. Đừng trách ta ngay cả ngươi cũng giết chết. Fenbro vung trường kiếm, lại lần nữa làm lên nỗ lực động tác. Giết cái phàm nhân mà thôi. Đối với trí cao vô thượng thần tới nói, lông sự tình không có. Hơn nữa không chỗ nặng nhẹ phàm nhân tính mệnh. Nơi nào có vương hậu trọng yếu. Ngươi không thấy Loki giết nhiều người như vậy. Vẫn như cũ chỉ là bị giam cấm đoán sao? Hơn nữa cấm đoán nguyên nhân căn bản nhất còn không phải lạm sát nhân loại. Là phản loạn, là đối với vương vị ngấp nghé. Tại Asgard người trong mắt nhân loại căn bản không tính cái gì. Hạ đẳng sinh vật mà thôi. Tựa như là nhân loại trong mắt động vật đồng dạng. Địa cầu là bọn hắn chỗ thống trị hạ giới lãnh thổ. Bọn hắn có thể tùy ý cướp đoạt nhân loại tính mệnh. Sở dĩ không giết. Chỉ là bọn hắn, nhân từ, mà thôi. Tại vào thời viễn cổ, nhân loại đơn giản như cỏ rác bàn hèn mọn. Bọn hắn hiện tại chỉ là khai hóa mà thôi. Mà thần tộc cũng không còn lấy lúc trước cái chủng loại kia. Tuyệt đối thống trị phương thức. Đi nghiền ép bóc lột nhân loại mà thôi. Eric cái này mộng tất. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đưa cổ hướng ra ngoài nhức đầu hô. Này các ngươi là S. H-I-I-L, D người A. Chức trách của các ngươi không phải bảo vệ địa cầu sao? Các ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn. Người của chúng ta bị ngoài hành tinh người đồ sát. Mà không đạt được gì sao? Bên ngoài S. H-I-I-L, D một đám đặc công ngây ngẩn cả người. Nói thật ra bọn hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng, lão đại còn không có lên tiếng đây. Hơn nữa. Những này, thần, cũng không phải bọn hắn có thể đỡ nổi a. Coulson cũng có chút xoắn suýt. Bọn hắn mặc kệ kinh tế phạm tội. Nhưng cái này đúng là chức vụ của bọn hắn bên trong. Nhưng mà, ở nơi này chút Asgard người trong mắt. Địa cầu chỉ là bọn hắn chỗ thống trị địa phương. Tựa như cổ đại vương như vậy. Đối với địa bàn quản lý thống trị nhân dân. Có tuyệt đối quyền xử trí. Mà ở địa cầu trong mắt người đâu, những này lại là xâm lược bọn hắn người ngoài hành tinh. Lẫn nhau lý niệm khác biệt, Coulson có chút xoắn suýt, một cái không tốt liền sẽ khiến cho quốc tế, ách, tinh cầu ở giữa mâu thuẫn, thậm chí là chiến tranh. Hiện tại xin chỉ thị cục trưởng cũng không kịp, hắn đành phải hướng Kino nhìn lại. Fenbro, dừng tay, Kino vẫn không nói gì. Trên mặt đất bị đè ép Tho mở miệng trước. Tho, ship, chút tức giận. Ta nói, dừng tay. Fenbro mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là thu hồi trường kiếm. Dù sao Tho ý chí bọn hắn là không thể vi phạm. Tho, người biết chính mình tại làm cái gì sao? Nàng là dẫn đến vương hậu khả năng bỏ mình kẻ cầm đầu. Xíp giận hắn bất tranh. Ngươi cũng nói, đây chẳng qua là khả năng. Tho trong đôi mắt mang theo một cỗ thỉnh cầu. Hắn hiện tại chính là cái phàm nhân. Căn bản là không có cách ngăn cản Xíp các nàng giết chết Jane Foster. Hắn chỉ có thể thỉnh cầu. Tho, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Trong lòng của ngươi, chẳng lẽ nuôi ngươi 1.500 năm mẫu thân, ngược lại không bằng một cái hạ giới hèn mọn phàm nhân trọng yếu. Hèn mọn, Jane Foster cuối cùng là tỉnh táo lại, tay của nàng run rẩy, trong lòng có của nàng chút phẫn nộ, nhưng lại không còn dám tùy tiện nói chuyện. Coulson cũng có chút mặt rút rút. Hèn mọn, ta, Tho đang giãy giụa, người tình nguyện để cho mình mẫu thân tiếp nhận tử vong nguy hiểm. Cũng không xa diệt trừ cái này uy hiếp sao? Xíp mắng to, trong Asgard đồng dạng có tiên đoán cái này năng lực người. Cho nên Xíp các nàng căn bản liền không có hoài nghi tới việc này thật giả. Nếu như là cố ý, vậy cái này sao làm lại có ý nghĩa gì? Làm như vậy khả năng duy nhất chính là tách ra Tho cùng cái kia địa cầu nữ nhân. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói người nam kia ưa thích kia địa cầu nữ nhân, đây là tại diệt trừ tình địch. A, đây không có khả năng. Làm nữ nhân nàng xem rất rõ ràng, hai người này căn bản liền không biết. Như vậy tách ra hai người vì trợ giúp nàng. Ha ha ha, Xíp căn bản sẽ không tin tưởng cái này hoang đường ý niệm. Nàng đồng dạng không biết nam tử kia. Tốt, ngươi không nguyện ý đúng không? Ta đây tới động thủ. Không, nhưng mà Xíp không để ý tới Tho. Nàng lấy ra trường kiếm, hướng phía Jane Foster vọt tới. Nàng quyết định, tình nguyện để Tho hận nàng, cũng không thể nhường Hiền Huệ Vương Hậu chết mất. Nàng xem đi ra, phụ thần chỉ sợ ngày giờ không nhiều, mà Tho lại chỉ biết là vũ dũng, vinh quang, căn bản không phải cái hợp cách người quản lý. Hai vị thần đều chết đi, Asgard sẽ đối mặt với hủy diệt, phân liệt nguy hiểm, dù sao Loki đã ở một bên như hổ rình mồi đâu. Phụ thần đã rất già, nàng không thể làm gì, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn hiền lành cơ trí vương hậu chết mất. Có vương hậu tại, Asgard tất nhiên không ngại, cho nên Jane Foster phải chết, nhưng mà nàng vừa mới phóng ra một bước, liền không còn cách nào nhúc nhích. Khụ khụ, còn là ta tới nói một câu đi. Kino cười ba ba tay, đánh gãy đám người ở giữa tranh chấp. Theo lời ta nói, các ngươi không thể cái dạng này. Các ngươi không thể bởi vì còn chưa có xảy ra sai lầm đi trừng phạt một người. Nàng bây giờ cũng không có sai lầm. Các ngươi không thể giết một cái không có làm sai sự tình người. Nói với các ngươi một cái cố sự đi. Tại ta lên trung học thời điểm, ta bàn phía sau là một cái người rất có ý tứ. Ngày đó, ta nhìn thấy trên cánh tay của hắn rơi xuống một con muỗi. Mà hắn lại chỉ là tại kia chăm chú nhìn. Ta nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi làm sao không đem nó chụp chết? Hắn nói, con muỗi còn không có hút máu của hắn. Muốn giết nó cũng phải bắt được hắn phạm tội tại chỗ về sau, đám người. Sau đó con muỗi đem miệng đâm vào cánh tay hắn. Ta nói, hiện tại có thể à? Hắn lại nói, không được, còn không được, còn không có hút máu đây. Qua một giây, có thể thấy rõ ràng con muỗi bụng phồng lên, đỏ lên đứng lên, sau đó bằng hữu của ta, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Ba, chụp chết con kia con muỗi. Một đám người tất cả đều mộng tất. Jane Foster càng là trừng lớn mắt. Cái này bàn phía sau là cái kỳ hoa à. Còn có bộ dạng này người kỳ quái tồn tại. Hắn có thể còn sống sót quả thực là cái kỳ tích. Không, thần tích. Không không, còn là kỳ tích đi. Thần, cái gì một chút cũng không đáng yêu. Bất quá bây giờ nàng cũng không dám nói người kia là thằng ngu.